Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia đạo Sâm La Giam Cầm chính xác trúng đích cái kia song kiếm ma thú. Thế nhưng là không đợi Sâm La giam cầm pháp tắc có hiệu quả, toàn bộ Sâm La giam cầm quang cầu liền trong nháy mắt vỡ vụn ra, theo sau hóa là một chùm điểm sáng màu tím tiêu tán tại trong giữa không trung. Hỗn độn kiếm cương, không sai, cặp kia chân ma thú thân thể mặt ngoài bốc lên lấy đen màu đỏ quang diễm, kỳ thực chính là hỗn độn kiếm cương. Hỗn độn kiếm cương có thể bài trừ hết thảy pháp tắc, bất luận cái gì khống chế loại, giam cầm loại thuật pháp tại hỗn độn kiếm cương trước mặt đều tựa như là trò đùa đồng dạng. Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh hãi ở giữa, Âm Linh Nhi thanh âm lo lắng vang lên, không tốt, gia hỏa này lại là một tôn cửu vân ám kim ma dương. Cái gì? Cửu vân? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ vô ý thức hướng cái kia song kiếm ma thú đỉnh đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia đối với to dài sừng dê phía trên hết thảy có chín đạo góc vòng, góc vòng mặt ngoài chín đạo ám kim ma văn quay quanh tại sừng dê phía trên, một trái một phải, hai cái sừng dê phía trên vậy mà đều có chín đạo ám kim ma văn. Cái này, im lặng nhìn phía dưới song kiếm ma thú, không phải nói song kiếm ma dương nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến tam vân sao? Thế nào nơi này lại có một cái cửu vân? Tam vân ám kim ma dương cũng đã có được 93 đoạn ma thể thực lực, nếu như là cửu vân, đây chẳng phải là nói đây là một tôn có được 99 đoạn bạch quang thánh thể song kiếm ma dương. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ lại căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đi đối phó con quái thú kia. Sâm La Giam Cầm đối song kiếm này ma thú cũng là trò đùa, ma hỏa lưu tinh căn bản là không có cách dưới đất hoàn cảnh thi triển. Sâm La Hộ Thuẫn tuy nhiên có thể dùng đến bảo hộ, nhưng là tại 99 đoạn bạch quang thánh thể đại năng trước mặt, Sâm La Hộ Thuẫn thật cái gì đều không phải là, liền như một đạo bọt xà phòng đồng dạng, đâm một cái liền phá. Huống chi, cái này có được 99 đoạn, bạch quang thánh thể đại năng, thả ra vẫn là hỗn độn kiếm khí. Cái này, thế nào xử lý? Đến cùng nên làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Vũ chợt phát hiện, hắn trước kia dựa vào hết thảy bản lĩnh, vậy mà toàn cũng vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể dựa vào, tựa hồ chỉ có huyền sắc cổ trung. Nhưng là vấn đề là, cái kia huyền sắc cổ trung, tựa hồ chỉ có thể dùng để phòng thủ, cũng không thể dùng để tiến công. Nói đến phòng ngự, cái kia huyền sắc cổ trung tuyệt đối là có 102, không gì có thể phá. Thế nhưng là nói đến công kích, cái kia huyền sắc cổ trung không chỗ dùng chút nào. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, tựa hồ cảm ứng được Chu Hoành Vũ nội tâm khinh thường, này tôn huyền sắc cổ trung, vậy mà từ Chu Hoành Vũ chỗ mi tâm phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Nhìn xem này tôn huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Chẳng lẽ nói, tôn này huyền sắc cổ trung lại còn có thể công kích hay sao? Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo du dương mà hùng hồn tiếng chuông, ầm vang vang lên. Đương, oanh minh tiếng chuông dưới, một đạo mắt trần có thể thấy, nhưng lại vô hình vô chất sóng xung kích, lấy huyền sắc cổ trung làm trung tâm, hướng chung quanh bao phủ mà đi. Một đạo im ắng gợn sóng bao phủ chỗ, hết thảy đều yên tĩnh lại. Trên trời cho bụi, hòn đá, cây cỏ, giọt nước, toàn bộ đứng im lơ lửng ở giữa không trung. Thì liền giữa không trung Âm Linh Nhi cũng đã mất đi năng lực hành động, giống như một bức tượng điêu khắc đồng dạng, rằng co tại nơi nào. Lấy huyền sắc cổ trung làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, chỉ có Chu Hoành Vũ, y nguyên duy trì hành động năng lực. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Châu! Quá ngưu! Tiếng chuông bao trùm dưới, thời gian cùng không gian, hoàn toàn bị chấn áp lại. Tiếng chuông những nơi đi qua, hết thảy đều tiến nhập đứng im trạng thái. Bất quá, cái này huyền sắc cổ trung tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng lại tựa hồ như không giải quyết được thực chất nan đề. Cho dù quái thú kia đứng ở nơi đó bất động, Chu Hoành Vũ cũng căn bản bắt hắn không có cái gì biện pháp. Có hỗn độn kiếm cương hộ thể, Chu Hoành Vũ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể thương hắn mảy may. Lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, mà lại đối phương lại có hỗn độn kiếm cương hộ thể. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ coi như dùng kiếm đi đâm cặp mắt của hắn, đều khó có khả năng đâm rách. Chỉ là cái kia đạo hỗn độn kiếm cương, cũng đã đủ để vỡ nát Chu Hoành Vũ hết thảy công kích. Đối mặt cặp kia kiếm ma thú, liền giống với là một cái tay không tấc sắt người bình thường, đối mặt với một cái cục sắt đồng dạng. Mang không nổi, nện không vỡ, căn bản là không thể làm gì. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đầu não khá tốt dùng. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thần niệm, trong nháy mắt xuất khiếu, một đường hướng về Âm Linh Nhi Sâm La âm xà ném bắn tới. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ thần niệm,